Đan Võ Thần Tôn, chương 493, ngươi muốn gia tăng tiền đặt cược. Ta cũng có gì không dám. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn. Nhưng tiếp theo, Tử Thần Đại Sư liền lắc đầu. Nhẹ nói ra, sẽ không, khí tức không có mạnh như vậy. Cổ Huyền Đại Sư cũng trầm tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Này hẳn là cái kia huyết sát luyện ma đỉnh phòng chế phẩm. Bất quá, coi như là một kiện phòng chế phẩm, ít nhất cũng có ngàn năm lịch sử, đầy đủ chân quý, đúng vậy, có thể xưng được là chí bảo. Tử Thần Đại Sư cũng là gật gật đầu. Lúc này, tất cả mọi người biết chiếc đỉnh này, so Hứa Hoành Kiệt cái kia luyện đan đỉnh muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hứa Hoành Kiệt, tầm mắt có chút hăng hái, cười nhạt nói, Hứa Hoành Kiệt, ngươi không phải mới vừa nói, ta không có mạnh mẽ luyện đan đỉnh sao? Hắn vỗ vỗ huyết sát luyện ma đỉnh phòng chế phẩm, này tôn luyện đan đỉnh, sao ngươi như thế nào? Trong nháy mắt, Hứa Hoành Kiệt như bị người quạt một bạt tai một dạng. Chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, hắn vừa rồi, vừa cầm luyện đan đỉnh sự tình trào phúng Diệp Tinh Hà. Không nghĩ tới, đảo mắt liền bị Diệp Tinh Hà đánh mặt, chẳng qua là, hắn nhưng cũng không muốn mất đi mặt mũi, dáng chống đỡ lấy hư lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, có mạnh mẽ luyện đan đỉnh lại như thế nào, ngươi thực lực bản thân thấp, luyện đan không đáng giá nhắc tới, này luyện đan đỉnh rơi xuống trong tay ngươi cũng là dài xéo. Diệp Tinh Hà cười lạnh, phải không, vậy ngươi trợn to mắt chó của ngươi, thấy rõ ràng, nguyên lai, nháy mắt sau đó. Diệp Tinh Hà cũng đã làm mở ra cái kia cái hòm thuốc tử. Sau đó, ngón tay liền động, tốc độ cực nhanh, Hứa Hoành Kiệt thậm chí đều thấy không rõ lắm. Liền thấy Diệp Tinh Hà ngón tay như bướm xuyên hoa, bắt đầu từ bên trong lấy đã chọn được mấy chục loại dược liệu. Đập vào trên cái bàn kia, Hứa Hoành Kiệt là biết hàng. Hắn có thể thấy rõ ràng, những dược liệu này, dòng dã thật tốt một dạng không nhiều. Một dạng không ít, mà lại, không có một dạng là sai lầm. Trong lòng của hắn hung hăng nhảy một cái. Cái này, này Diệp Tinh Hà tuyển dược liệu tốc độ. Đã vậy còn quá nhanh. Hắn dùng không đến 10 cái hô hấp a. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Hứa Hoành Kiệt. Khẽ cười nói, Hứa Hoành Kiệt, mới vừa ngươi không phải nói. Ta liền cần cái nào dược liệu đều không chọn được sao? Hắn giữa ngón tay, những dược liệu kia tại linh hoạt vừa đi vừa về chuyển động. Tựa hồ, ta không chỉ biết cần cái nào dược liệu, mà lại, chọn tốc độ cũng so ngươi thực sự nhanh hơn nhiều. Hứa Hoành Kiệt vẻ mặt lại là khẽ giật mình, đứng tại chỗ trợn mắt hốc mồm. Một câu đều nói không nên lời. Tha phương mới, trước tiên nói Diệp Tinh Hà không có mạnh mẽ luyện đan đỉnh. Còn nói, Diệp Tinh Hà liền cần cái nào dược liệu cũng không biết. Hiện tại, cũng là bị Diệp Tinh Hà liên tục đánh mặt. Diệp Tinh Hà mỗi làm xong một sự kiện, liền hung hăng phiến hắn một cái bạt tai. Vừa rồi, hắn nghĩ ở nơi nào nhục nhã Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà liền muốn, từ nơi nào nhục nhã trở về. Một bạt tai tiếp một bạt tai, phiến trên mặt của hắn, khiến cho hắn mặt bị đánh rất đau. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà chính là vỗ cái kia luyện đan lừng lẫy che. Nắp đỉnh bay ra, dược liệu theo thứ tự để vào trong đó. Hỏa diễm phịch một tiếng, lặng yên giấy lên, sau đó, phun trào mà ra, trong chốc lát, cái kia luyện đan trong đỉnh dược liệu, chính là bắt đầu chậm rãi hòa tan. Có các loại dược dịch, thẩm thấu mà ra, bắt đầu hòa tan tại cùng một chỗ, dược mùi thơm khắp nơi. Rõ ràng, Diệp Tinh Hà chẳng những có mạnh mẽ luyện đan đỉnh, không chỉ biết cần cái nào dược liệu, mà lại, luyện đan trình độ cũng là một điểm không kém. Hứa Hoành Kiệt bỗng nhiên ánh mắt chuyển động, cắn răng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị à nói, Diệp Tinh Hà, ngươi có dám theo hay không ta lại cược một lần. Trong đám người, vang lên một mảnh nói nhỏ, Diệp Tinh Hà lúc này đang tại luyện chế. Hắn đây là tại cố ý quấy rầy Diệp Tinh Hà a, này Hứa Hoành Kiệt. Cũng thực là có chút vô sỉ, mà Diệp Tinh Hà, lại là căn bản không đem Hứa Hoành Kiệt điểm này tiểu động tác để ở trong lòng. Hắn chẳng qua là xoay đầu lại, nhíu mày cười nhạt nói, chúng ta không phải đã cược một ván sao? Nói chuyện thời điểm, động tác trên tay lại là không chút nào ngừng, vẫn như cũ như nước chảy mây trôi, mà lại, hỏa diễm vẫn như cũ ổn định vô cùng. Cái kia luyện đan trong đỉnh khí tức, cũng là không có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà năng lực luyện đan, vậy mà như thế cao siêu, không bị ảnh hưởng chút nào. Hứa Hoành Kiệt cắn răng nói ra, vậy chúng ta liền lại thêm một thoáng tiền đặt cược. Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú cười nói, hả, ngươi muốn làm sao thêm tiền đặt cược, nói một chút. Hứa Hoành Kiệt cắn răng tàn nhẫn vừa nói, hai người chúng ta, người nào nếu bị thua, liền tự đoạn hai tay, tự phế tu vi. Lời vừa nói ra, lập tức dưới đài một mảnh xôn xao. Trước đó, Diệp Tinh Hà cùng Hứa Hoành Kiệt đổ ước, mọi người đều biết, chính là, người nào như thua, liền hướng đối phương quỳ xuống dập đầu chịu nhận lỗi. Hiện tại, Hứa Hoành Kiệt thì là đem đổ ước lần nữa ngang tàng tăng giá cả. Trước đó cái kia đổ ước, người nào như thua, tuy sẽ thật là mất mặt, nhưng cũng vẻn vẹn ném cái mặt mũi mà thôi, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Thế nhưng lần này, đổ ước tăng giá cả đến loại trình độ này, đã có thể hoàn toàn khác biệt. Hai người bọn họ đã là võ giả, cũng là luyện đan sư. Võ giả, dựa vào là tu vi. Luyện đan sư, dựa vào là hai tay. Tự trả tiền tu vi. Đó chính là mất đi võ giả này một thân phận, phế bỏ hai tay, liền luyện đan sư tầng này thân phận cũng đã biến mất. Liền sẽ triệt để biến thành một cái phế vật, cái này đại giới, có thể là đủ lớn nha. Tiền đặt cược này, quả nhiên là đủ hung ác, Hứa Hoành Kiệt vậy mà hạ được bực này quyết tâm. Không biết Diệp Tinh Hà, có dám hay không tiếp trận này đổ ước, nhưng cũng có người, nhìn ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Hắn cười nhạo một tiếng, khinh thường nói ra, này Hứa Hoành Kiệt làm thật vô sỉ. Hắn đan dược, mắt nhìn thấy lại có 30-50 cái hô hấp liền luyện xong rồi. Mà Diệp Tinh Hà đan dược, vừa mới bắt đầu luyện chế thành hình, không biết phải bao lâu. Không sai, khẳng định là hắn chiếm thượng phong a, thậm chí có thể nói. Hứa Hoành Kiệt nắm vững thắng lợi, cái này người hành vi, quả nhiên là ti tiện. Cố ý chiếm tiện nghi, dưới đài này tiếng nghị luận không ngừng truyền đến, lưu truyền vào hai người trong lỗ tai. Hứa Hoành Kiệt tự nhiên cũng là nghe được rõ ràng, sắc mặt hắn, trong nháy mắt có chút chướng hồng, nhưng, lại tiếp lấy khôi phục như thường. Không nói một lời, hắn chẳng qua là cắn răng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Âm lãnh nói ra, tiểu tử, ngươi không phải là không dám a, đây cũng là... Triệt để liền mặt cũng không cần, lại còn ở đây, mở miệng khích tướng, nghĩ ép Diệp Tinh Hà đáp ứng. Thấy Diệp Tinh Hà không nói lời nào, hắn lại là tiến về phía trước một bước, đe dọa nhìn Diệp Tinh Hà. Ngươi nếu là không dám, liền ngoan ngoãn nhận thua. Dưới đài mọi người hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người tầm mắt đều là rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Không có người cho rằng, Diệp Tinh Hà sẽ đáp ứng. Này rõ ràng, liền hoàn toàn đúng hắn không công bằng, lại không nghĩ rằng, Diệp Tinh Hà một tiếng cười khẽ, nhìn thoáng qua Hứa Hoành Kiệt, từ tốn nói, có gì không dám, nghe nói như thế, mọi người tất cả giật mình. Hứa Hoành Kiệt đầu tiên là sững sờ, sau đó, trong lòng thì là dâng lên một cỗ mừng như điên, lập tiếng quát, ngươi đáp ứng, không đợi Diệp Tinh Hà nói chuyện, hắn chính là lập tức mặt hướng dưới đài mọi người. Mặt hướng cái kia trọng tài cao giọng hô, cách chương.